còn một điểm nơi là ngày mai cách xa nhau rồi. Em về bên giường mới, anh về chiếc bóng đơn côi. Đường yêu ta không chung lối, nên đường đời mỗi đứa một lối. Biết là lòng muôn đau, nhưng áo mặc sao qua khỏi đâu. Em về làm dâu nơi đó, có vui gì bên kẻ không yêu. Thời gian chúng đôi thương mến, quên sao được mối tình đầu. Trang à, chỉ còn một đêm nay nữa thôi là mình xa nhau thật rồi phải không em? Tại mình có duyên mà không có nợ em à. Anh chúc em được hạnh phúc. Biết là lòng buồn đau, nhưng áo mặc sao qua khỏi đâu. Em về làm dâu nơi đó, có vui gì bên kia không yêu. Thời gian chúng đôi thương mến,